Long huyết chiến thần, chương 172, sinh tử ma quật, góc truyện audio.com. Về phần bên Thanh tộc, người Sở gia tự mình rời đi, chỉ có Liễu Nguyên và Liễu Lam ngơ ngác đứng đó. Lúc này, Cổ Phách Thiên cười cười đi qua. Sau khi chào hỏi Liễu Nguyên, liền vỗ vỗ bả vai Long thần, nói, tiểu tử, vô cùng không tệ, ngay cả lão già ta cũng vô cùng bội phục ngươi. Liễu Nguyên và Liễu Lam nghe xong lời giải thích đó liền mặc danh kỳ diệu. Cổ tiền bối, ngươi đây là, Liễu Nguyên nghi ngờ hỏi. Tiểu tử này, tại công kích của một đám U Minh hạt độc cứu ra tính mạng của Cổ Thành và Lưu Quế. Thật là lợi hại, trong vẻ mặt của Cổ Phách Thiên, cũng có một chút cảm kích. Cổ Thành, chính là tôn tử của hắn. Lần này thiếu chút nữa mất mạng rồi. U Minh độc hạt, đây chính là độc thú huyền giai tứ phẩm. Long thần có, thể tại một đám U Minh độc hạt vây công, cứu ra hai người kia. Đó chính, là nói, thực lực của hắn, đã đạt đến cái loại trình độ ngang bằng với Cổ Thành rồi sao? Cổ tiền bối, lúc trước ngươi đã nói là phải chiếu cố lẫn nhau. Đây, chính là chuyện mà ta phải làm. Không sao đâu mà, nếu như ta gặp nạn bọn họ cũng sẽ trợ giúp ta. Long thần tự đánh lòng nói. Đúng vậy, tính cách Cổ Thành và Lưu Quế cũng giống như Cổ Phách Thiên vậy. Nhiệt tâm nhiệt tình, là hai người không tồi. Vừa mới trải qua một cuộc chiến tại Kỳ Thiên Lộ. Đám người Long thần, đang muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Cổ Phách Thiên liền không quấy rầy hắn nữa, mà là dẫn bọn hắn tới chỗ nghỉ ngơi. Mỗi người một căn phòng, trên đỉnh sinh tử ma sơn, vô cùng âm lãnh, chỉ khi đi vào phòng ốc chắc, chắn do Linh Vũ gia tộc kiến tạo, tình hình lúc này mới ấm áp hơn một chút, để xem một chút hai vị này rốt cuộc là có những thứ gì đây. Sau khi đóng cửa lại, Long thần liền hiện nguyên hình, lấy ra túi càn, khôn của Lý Phong và Vương Đồng, đây chính là lần đầu tiên hắn giết người đoạt bảo, cho nên tâm tình có chút kích động. Rất nhiều thần ngọc a, thấy nhiều tài sản như vậy. Long thần liền kích động, dọn dẹp hồi lâu, sau khi biết được số liệu chính xác, trên mặt Long thần tràn đầy nụ cười. Tổng cộng gần 40 vạn thần ngọc, hai người này, đúng là có nhiều tiền a, đây là lần đầu tiên Long thần giết người đạo bảo. Sau khi chiếm được quả ngọt, trong lòng hắn liền ảo tưởng. Dựa theo tốc độ làm ra tiền như vậy, về sau, hắn trở nên giàu có đến cỡ nào? Thần ngọc này, có thể mua bao nhiêu hồn thảo cho ta nhỉ? Linh Hy lúc, lắc cái đầu, dùng tay nâng cằm, chớp chớp đôi mắt to. Tự hỏi, xem một chút còn có vật gì khác không? Ngoại trừ thần ngọc ra, một chút hỗn tạp cũng có không ít. Trong túi càn khôn của Vương Đồng, thậm chí còn có một số áo lót quần lót đầy hương diễm. Thế nhưng, có vị đại thần, là Linh Hy ở nơi này. Long thần bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử không? Dám nhìn đến một cái nào? Chiến kỹ huyền giai sơ đẳng, chiến kỹ huyền giai trung đẳng, còn có một số linh dược, còn có một thanh binh khí huyền giai trung đẳng. Vật phẩm khác, vô số linh dược huyền giai sơ đẳng, huyền giai trung đẳng cũng có một ít. Mà quý trọng nhất trong đó, chính là một thanh chiến, kích huyền giai trung đẳng, toàn thân chiến kích này hiện lên màu đen, toàn thân đen bóng, đầu mũi nhọn bộc phát ra một tia hàn khí. Long thần đem thanh chiến kích lật qua lật lại nhìn một hồi. Phát hiện, trên thanh chiến kích có hoa văn đồ án thần long ở trên chiến kích như thôn vân thổ vụ, có lực chấn nhiếp vô cùng, đây không phải cái gọi là thanh long chiến kích sao? Linh Hy kinh ngạc nói, ngươi đừng có mộng tưởng hảo huyền. Long thần đem chiến kích này lật, xem vài vòng, nói, đoán chừng là chế phẩm bắt trước. Thế nhưng thanh, chiến kích này quả thật không tệ, là loại ta thích, thiên lang yêu đao đã nằm trên tay Mạc Tiểu Lang rồi. Không bằng ngươi, đi tranh đoạt thanh long chiến kích kia đi. Linh Hy đột nhiên nói. Thanh long chiến kích, đối với vật này, long thần quả thật rất là mong đợi. Thế nhưng, hắn hiện tại đoán chừng, cách có được tư cách cạnh tranh thần binh trong truyền, thuyết kia còn kém rất xa. Chiến kích trên tay, mặc dù là đồ tốt, long thần cũng vô cùng ưa thích. Thế nhưng, vật này đối với Long Thần tạm thời không dùng được. Hắn chỉ có thể hảo hảo đem nó cất đi, ở trong này nghỉ ngơi chốc lát. Sau khi điều dưỡng một hồi, buổi trưa rất nhanh đã đến nơi rồi. Khi thời gian đã đến, Long Thần theo những người khác, đi tới đại viện lúc nãy. Khí trời lúc này âm trầm đến cực điểm. Từng trận lôi minh, mặc dù đang là buổi trưa, nhưng mà thiên địa chỉ là một mảnh hoang vô cùng âm u, đi thôi. Đi lên sinh tử quật, dưới sự hướng dẫn của Đông Phương Huyền Tiêu, một đám người ngoại tộc liền hướng sinh tử quật đi tới. Long Thần lúc này đang ở cùng một chỗ với đám người cổ phách thiên. Dường như là biến thành tộc nhân tử tộc vậy, Liễu Nguyên là chấp sự thanh tộc. Hiện tại đã bị Sở Thiên Hùng vứt bỏ. Điều này làm cho lão vô cùng buồn khổ. Bây giờ hết thảy đều hướng về thành tích cuối cùng của Long Thần. Nếu như Long Thần gặp phải bi kịch, thì đoán chừng Liễu Nguyên hắn cũng gặp phải bi kịch. Liễu Lam cũng ý thức được điểm này. Bát nháo với người Sở gia, chủ yếu nhất người sai lại là nàng. Trong lòng nàng tràn đầy đau lòng. Thế nhưng, khi nhìn về phía Long Thần, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ kia, nhìn không thấu tâm tình khẩn trương nào cả, thực lực của hắn, rốt cuộc là như thế nào? Liễu Lam có chút nhức đầu, nhiều người như vậy cùng nhau lên đường, Long Thần có thể thấy được, những người khác, lúc này đám người Sở Vân Hy và Kim Thành Ân tụ hợp lại với nhau. Mà Doãn Mộng Giao đi đến bên cạnh Long Thần, ngoại trừ thanh tộc, tử tộc, kim tộc và ngân tộc. Còn mấy thái thượng trưởng lão kia lúc này chỉ thuần túy là xem náo nhiệt. Cảm giác được một trận ánh mắt cực nóng quăng đến trên mặt mình. Long, thần không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là Sở Vân Hy và Kim Thánh Ân. Hai người này, tại trên kỳ thiên lộ còn bị Long Thần đùa bỡn một phen. Lần này, tại cuộc chiến sinh tử quật, coi như là lần quen biết cuối. Cùng, Sở Huynh, ngươi có nắm chắc không? Kim Thánh Ân hỏi, khi hắn còn ở nhân đan cảnh đỉnh phong, ta với hắn đã đánh qua một lần, hoàn toàn là không có sức chống cự, tiến vào địa đan cảnh lại mạnh mẽ, hơn rất nhiều, nhưng mà đối mặt với chiến kỹ huyền giai cao đẳng của ta. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Sở Vân Hy tự tin nói, Kim Thánh Ân gật đầu, nói, tổng cộng có hai trận, ngươi còn có một đối, thủ cực mạnh nữa. Chính là cổ thành, thế nhưng, cổ thành trước đó đã trúng độc, ngươi chỉ cần phát huy bình thường thôi, cũng có thể thắng, hắn, Sở Vân Hy gật đầu, nói, Kim Huynh, ngươi cũng chỉ có một đối thủ lợi, hại chính là Doãn Mộng Giao, xem ra ngươi tiến vào nội tộc đã là chuyện, không bàn cãi nữa, Kim Thánh Ân gật đầu, tự tin nói, Doãn Mộng Giao mặc dù không tệ, đã luyện qua chiến kỹ huyền giai cao đẳng, Phúc Hải Ấn, nhưng là muốn đối thủ của ta, muốn đối kháng cùng ta, trừ phi nàng còn tu luyện thêm một môn chiến kỹ luyện thể huyền giai cao đẳng. Sở Huynh, ngươi tranh thủ đi thôi. Kết quả cuối cùng chính là hai người chúng ta cũng là môn hạ của Huyền Tiêu đại nhân. Huyền Tiêu đại nhân, dưới thiên hà cảnh tuyệt đối là đệ nhất nhân a, trong ánh mắt Sở Vân Hy tràn đầy thần sắc sùng bái. Rất nhanh, đám người Long Thần liền đến một sơn cốc giữa đỉnh núi. Sau, khi đến đây, âm khí tăng thêm rất nhiều. Thổ địa phụ cận cũng hoang vu. Rất nhiều, thực vật cường hãn hơn nữa cũng khó mà sinh trưởng ở nơi này. Sơn cốc này thật sự quá lớn. Cổ Thành ngẩng đầu, chân mày nhăn lại thật sâu. Trong không khí, có một cỗ mùi hôi thối. Những sinh tử quật kia là ở bên trên vách đá sơn cốc. Nơi này là chiến trường thiên nhiên, chẳng những có thể chiến đấu, cũng có thể quan khán. Cuộc chiến, cổ phách thiên giải thích. Rất nhanh, Long Thần đã nhìn thấy một số động quật lớn nhỏ. Trong sinh tử quật, có đủ loại độc thú, U Minh độc hạt và Quý Âm xà. Tinh mà các ngươi gặp lúc trước cũng hiện hữu nơi này. Thế nhưng, Huyền Tiêu đại nhân hẳn là không chọn hoàn cảnh quá mức khó khăn. Sau đó không lâu, Đông Phương Huyền Tiêu đi trước nhất bỗng dừng bước, quay đầu lại nói, ở chỗ này đi, ta an bài tổ một chiến đấu lượt thứ nhất, Kim Thành Ân đối chiến với Liêu Quế, chiến trường, sinh tử quạt, đầm, lầy. Lưu Quế nghe được đối thủ của mình chính là Kim Thánh Ân. Sắc mặt liền có chút biến hóa. Không sao, đấu không lại hắn, liền chọn nhận thua, ta nhìn xem ở nơi này, khó khăn cũng có thể ảnh hưởng tới hắn. Cổ Phách Thiên vỗ vỗ bả vai Lưu Quế, cười sảng khoái, nói, hơn nữa cái đầm lầy này cũng chưa tính là hoàn cảnh ác liệt gì. Chỉ cần ngươi cẩn thận với đám độc ngạc dưới mặt đất là không chuyện gì. Cổ Phách Thiên một bên vừa giải thích, vừa đi theo Huyền Tiêu, tiến vào trong sinh tử quật thứ nhất. Đây là một động quật lớn dài rộng khoảng chừng 10 thước đến 20 thước, phía trước rộng mở sáng trưng, xuất hiện một cái không gian hình bán cầu to lớn. Thời điểm đi tới phía trước, Long Thần phát hiện không gian hình bán cầu ở bên dưới là một mảnh đầm lầy bùn lầy. Đầm lầy bùn lầy tràn đầy một cỗ mùi vị hôi thối. Tất cả bọt khí lớn nhỏ đều đang bắn phá ra mặt. Ngoài đầm lầy, chiến đấu ở trên mặt đầm lầy còn phải dùng chân khí khống chế thân thể của mình, làm cho mình không bị chìm nghỉm xuống. Chiến đấu như vậy, quả thật có chút khó khăn. Hơi chút phân thần, đoán chừng liền bị dìm xuống đáy đầm lầy. Phía dưới đầm lầy, đoán chừng còn có một số độc thú. Long Thần ở sát biên đầm lầy nhìn lại, trong lòng thầm nói, tại ranh giới đầm lầy, mọi người ngồi xếp thành một hàng. Lúc này, Đông Phương Huyền Tiêu đúng trước nhất lập tức nói, trận chiến đầu tiên của tổ 1 bắt đầu. Quy củ trận đấu chỉ có hai phương pháp có thể quyết định thắng thua. Thứ nhất, các ngươi chủ động nhận thua. Thứ hai, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, hôn mê bất tỉnh. Tại bên trong Thanh Âm Huyền Tiêu, đặc biệt còn có một cổ lực lượng kiên quyết, những người khác đều rất khó dám đối với hắn sinh ra tâm lý kháng cự. Kim Thánh Ân, Lưu Quế, đi xuống đi. Tại mệnh lệnh của hắn, Kim Thánh Ân cười sáng lạng một tiếng, mũi chân điểm nhẹ liền bay vào trong đầm lầy. Hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đặt ở trên bùn, tư thế vô cùng tiêu sái, chiếm được hâm mộ của mọi người. Ra vẻ, Long Thần trong lòng mắng một tiếng. Lúc này, Kim Thánh Ân nhìn về bên phía Long Thần, chắp tay nói, Lưu huynh, xin mời. Hắn mặc dù là mời Lưu Quế động thủ, nhưng kỳ thật chính là khiêu khích Long Thần. Lưu Quế cũng không phải là hạng người nhát gan. Nội tộc tuyển chọn lần này là rất quan trọng, ai cũng có thể nghĩ đến muốn thử một chút cho nên hắn không nói hai lời, giống như trước nhảy tới trong đầm lầy, mát lạnh nhìn Kim Thánh Ân, bắt đầu đi. Mặc dù là đối thủ của thiên tài đệ nhất ngoại tộc trong truyền thuyết này, nhưng Lưu Quế cũng không sợ. Nói cho cùng, hắn cũng là nhân vật thiên tài, đều có tu vi địa đan cảnh, cũng tương đương với Kim Thánh Ân. Lưu Kim chiến thể, thấy trên người Kim Thánh Ân có kim sắc thiểm động mơ hồ, quang mang hình sóng gợn. Sắc mặt Long Thần có chút biến hóa, cùng là luyện thể chiến kỹ huyền giai cao đẳng, không biết lôi diễm chiến thể cường đại hay là Lưu Kim chiến thể này lợi hại. Chiến đấu giữa Kim Thánh Ân và Lưu Quế rất nhanh liền bắt đầu. Lực chiến đấu của Lưu Quế tương đối khá, tại trong thế hệ thiên tài cũng có hạng, thế nhưng Kim Thánh Ân mạnh hơn, hắn bằng vào Lưu Kim chiến thể. Căn bản là rất ít thi triển ra chiến kỹ, cũng đã đem Lưu Quế kia đánh cho ngã xuống đầm lầy. Khi Lưu Quế từ trong đầm lầy nhảy lên, tay của Kim Thánh Ân đã đặt ở trên cổ của hắn. Hắn nếu như có động tác, sợ rằng cái cổ kia liền bị Kim Thánh Ân trực tiếp hái xuống. Ta nhận thua, phát hiện, mình vô luận liều mạng như thế nào đi nữa, cũng không phải là đối thủ của Kim Thánh Ân. Lưu Quế chỉ có thể ủ rũ nói. Thật thức thời đó, Kim Thánh Ân cười cười, đắc ý nhìn về phương hướng Long Thần, sau đó mới tiêu sái trở lại vị trí đội ngũ kim tộc. Lưu Kim chiến thể, thật cường hãn, ta thấy trình trạng như vậy, Doãn Mộng Giao có chút lo lắng. Nàng có chiến kỹ huyền giai cao đẳng, Kim Thánh Ân cũng có, nhưng mà Kim Thánh Ân có chiến kỹ luyện thể huyền giai cao đẳng, nàng thì không có, phần thắng của nàng cũng không có bao nhiêu. Long Thần cũng nhìn thấy Lưu Kim chiến thể của Kim Thánh Ân. Quả thật, cường đại, đoán chừng ngay cả hắn cũng có ý nghĩ không an toàn khi đứng. Trước Kim Thánh Ân, trận đầu tiên, Kim Thánh Ân thắng, trận tiếp theo, Doãn Mộng giao đấu Lưu Quỳnh. Gã Lưu Quỳnh này, cũng bởi vì xem thường Long Thần, nên bị một cái bạt, tai của Long Thần đánh bay đi. Lúc này trên mặt hắn vẫn còn có một cái dấu tay, hắn vừa lên tràng, mọi người đều nhịn không cười ầm lên. Cười cái gì? Thái thượng trưởng lão Kim tộc Kim Loan có chút tức giận nói. Lần này, người uy phong nhất chính là hắn. Ba thiên tài Kim tộc. Tất cả, mọi người đều tiến vào cuộc chiến tại sinh tử quật. Có được Kim Thánh, Ân, người Kim tộc tiến vào nội tộc coi như là chuyện đã định. Rất nhanh, Doãn Mộng Giao bắt đầu chiến đấu cùng Lưu Quỳnh. Cuộc chiến này cũng giống như cuộc chiến lúc nãy. Không có cái huyền niệm gì cả. Đến cuối cùng Doãn Mộng Giao thi triển ra Phúc Hải Ấn. Rất đơn giản liền, đánh bại đối phương. Kế tiếp, giữa ngươi và Kim Thánh Ân, đã muốn cho ra một cái danh ngạch tiến vào nội tộc. Long Thần cười nói, ta không phải là đối thủ của Kim Thánh Ân. Long Thần, chuyện của Tiểu Lang phỏng chừng là nhờ vào ngươi rồi. Doãn Mộng Giao đột nhiên nói. Long Thần ngây ngốc, không có nói thêm gì nữa. Lúc này, vòng chiến đấu thứ nhất của tổ một đã kết thúc. Lưu Quỳnh và Lưu Quế bị loại, còn lại Kim Thánh Ân và Doãn Mộng Giao. Mà hiện giờ, vòng chiến đấu thứ nhất của tổ hai bắt đầu, ai chính là đối thủ của ai, đều là do bản thân Đông Phương Huyền Tiêu an bài. Cho nên Long Thần cũng không biết, mình được an bài đánh một trận, cùng với ai. Kỳ thật, cho dù đối thủ của hắn không phải là Sở Vân Hy, chỉ cần hắn và Sở Vân Hy đều chiến thắng cuối cùng, vẫn là cùng nhau chiến đến cùng. Vòng chiến đấu thứ nhất tổ 2, trận thứ nhất chính là tưởng liễu đấu cổ thành. Cách chương.